Vô địch thiên hạ, chương 1150 thiên thần thập giai hậu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu còn không có phản ứng qua đây thời gian, cái kia Hồng Mông Tử Long liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long thất kinh, theo bản năng một chưởng đánh ra, quyền lực cuồng khiếu, không gian ầm ầm chấn động. Nhưng mà cái kia Hồng Mông Tử Long lại không nhìn Hoàng Tiểu Long trưởng lực, nháy mắt liền xuyên qua Hoàng Tiểu Long trưởng lực, vậy mà từ Hoàng Tiểu Long bàn tay lòng bàn tay, xuyên tiến Hoàng Tiểu Long bên trong thân thể. Hoàng Tiểu Long biến sắc buồn bực, vừa gọi, chỉ cảm thấy chỉnh điều cánh tay phải cần phải bạo liệt mở tới thông thường. Này điều Hồng Mông Tử Long, sinh sinh chen vào hắn cánh tay phải thần mạch. Hoàng Tiểu Long thần mạch liền tượng là một điều 10 cm rộng thủy quản, đột nhiên bị một điều rộng vài trăm trượng tử long chen vào, có thể tưởng tượng thống khổ thế nào. Rất nhanh, chỉnh điều Hồng Mông Tử Long liền tiến vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Đầu tiên là Hoàng Tiểu Long cánh tay phải toát ra tử sắc quang mang. Tiếp theo, này điều Hồng Mông Tử Long theo cánh tay phải thần mạch chậm rãi bơi vào Hoàng Tiểu Long ngực phải thần mạch. Toàn bộ ngực quang mang vạn trượng. Hoàng Tiểu Long đau đến xanh cả mặt, toàn bộ ngực dường như muốn bị này tử long chen bạo mở tới, nhịn không được tê thanh vừa gọi. Kim Giác Tiểu Ngưu thấy thế, trong kinh hoàng, mở miệng một phun, một đoàn tử lôi chi vân bao phủ ở Hoàng Tiểu Long, vô số tử lôi chi thủy cuồn cuộn rơi hạ. Có này tử lôi chi thủy, Hoàng Tiểu Long thể nội bành trướng đau đớn này tài chậm lại rất nhiều, bất quá, như cũ đau nhức đến cơ hồ mất đi chi giác. Hoàng Tiểu Long thử thôi động ba đại chí tôn thần cách thần lực nghĩ khống chế được này điều Hồng Mông Tử Long, nhưng là vô dụng, hắn phát hiện này điều Hồng Mông Tử Long, căn bản không chịu hắn khống chế. Hồng Mông Tử Long tiếp tục dọc theo thần mạch du động. Một người thần mạch so một cá nhân thể nội huyết quản còn muốn phức tạp còn muốn dài, nếu như này điều Hồng Mông Tử Long mang Hoàng Tiểu Long thể nội thần mạch du một lần, dùng tốc độ kia chỉ sợ muốn mấy ngày. Mấy ngày, mà hiện tại, vẻn vẹn đã qua vài phút, Hoàng Tiểu Long liền khó chịu được. Hồng Mông Tử Long mỗi bơi tới một điều thần mạch cái đó Hồng Mông Tử khí. Liền như nóng bỏng địa tâm dung tương thông thường, không ngừng thiêu Hoàng Tiểu Long thần mạch. Hồng Mông Tử khí, năng lượng ẩn chứa thực sự quá mạnh mẽ, Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể, dù cho lại cường, cũng không chịu nổi. Kim Giác Tiểu Ngưu thấy thế, lo lắng vạn phần, nhưng mà đối với lần này, nó cũng không có cách nào. Nếu như phổ thông Hồng Mông chi khí, nó tử lôi chi thủy hay là còn có thể chấn áp ở, nhưng mà đây chính là Hồng Mông tử khí, với lại nó hiện tại thực lực quá yếu, điều có thể làm chính là tận lực giúp đỡ Hoàng Tiểu Long, khôi phục thể nội bị thiêu thần mạch, tận lực giúp đỡ Hoàng Tiểu Long giảm bớt đau đớn. Nửa giờ đã qua, Hoàng Tiểu Long đã đau đến nửa quỳ xuống. Một giờ đã qua, Hoàng Tiểu Long toàn bộ người đã lâm vào một loại nửa trạng thái hôn mê. May mà, Hoàng Tiểu Long thần hồn cực cường. Vẫn có thể bảo trì cuối cùng một ít ý thức. Ba ngày đã qua, theo này Hồng Mông Tử Long không ngừng du động, Hoàng Tiểu Long toàn thân thần mạch hầu như đã hoàn toàn bị Hồng Mông chi khí thiêu. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long toàn thân lộ ra tử sắc quang mang. Từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long liền tượng là một cái hình người tử sắc quang mang thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại qua đi 2 ngày, cuối cùng, Hồng Mông Tử Long du lần Hoàng Tiểu Long toàn thân thần mạch, sau đó tiến vào Hoàng Tiểu Long trong đầu, bao quanh ba đại chí tôn thần cách. Ba đại chí tôn thần cách cũng tản ra vạn trượng quang mang. Hoàng Tiểu Long nằm tại không gian mặt đất, đã mất đi ý thức. Toàn thân tử quang càng ngày càng mạnh, trong mơ mơ màng màng, Hoàng Tiểu Long dường như đi tới một cái tử sắc hải dương thế giới. Này tử sắc hải dương thế giới, khi thì nóng bỏng chi cực, khi thì lạnh giá âm hàn chi cực. Kim Giác Tiểu Ngưu thu hồi từ lôi chi vân, Ngưu mặt một trận trắng bệch không huyết, mệt mỏi nằm ở chỗ này, nhưng mà nó trên mặt lại tràn đầy ý mừng, nó nhìn ra được Hoàng Tiểu Long cuối cùng thừa nhận ở Hồng Mông tử khí, hiện tại, đang tiếp thụ thể nội thần mạch chi trung giật tán Hồng Mông tử khí cải tạo. Tuy rằng không biết quá trình này phải bao lâu, nhưng mà nó biết chí ít Hoàng Tiểu Long tạm thời là không có sinh mệnh nguy hiểm. Bất quá Kim Giác Tiểu Ngưu cũng không dám phớt lờ, dùng hạ vài mai thần đan sau tại một bên chăm chú ý Hoàng Tiểu Long biến hóa. Theo Hoàng Tiểu Long thể nội thần mạch ngưng lại Hồng Mông tử khí lan rộng, những này Hồng Mông tử khí bắt đầu xông vào Hoàng Tiểu Long thể nội ngũ tạng lục phủ, tiếp theo xông vào Hoàng Tiểu Long huyết nhục cốt cách huyết mạch, cuối cùng là Hoàng Tiểu Long lông da. Hoàng Tiểu Long toàn bộ người, dường như bị hòa tan thông thường, toàn thân tử sắc quang mang càng tới càng cường. 2 tháng đã qua, Hoàng Tiểu Long lông mi tóc cũng toàn bộ biến thành một phiến tử quang. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long mắt mũi, miệng tay, dường như toàn bộ tiêu thất. Chỉ còn lại có một đoàn tử sắc quang đoàn, ngay cả Kim Giác Tiểu Ngưu cũng không cách nào thấy rõ tử sắc quang đoàn nội tình cảnh, Kim Giác Tiểu Ngưu cũng chỉ có thể từ tử sắc quang đoàn chi nội tiếng tim đập phán đoán Hoàng Tiểu Long lại sống. Chỉ là tử sắc quang đoàn nội tiếng tim đập càng lúc càng chậm, càng lúc càng yếu, nhượng Kim Giác Tiểu Ngưu lo lắng lên. Nửa năm sau, Hoàng Tiểu Long tiếng tim đập đã gần như yếu ớt đến đình chỉ. Thậm chí một giờ, mới có một lần nhảy lên, Kim Giác Tiểu Ngưu tùy theo khẩn trương ở bên cạnh đi tới đi lui, lo lắng chi cực. Nhưng mà, 10 tháng sau tử sắc quang đoàn nội tiếng tim đập đột nhiên biến cường lên, với lại càng ngày càng mạnh, cuối cùng, vậy mà mỗi một lần bác động đều như hỗn độn thần lôi, chấn được toàn bộ không gian chấn động không ngớt. Kim Giác Tiểu Ngưu ngẩn người, nương, này, nếu không hắn biết bên trong là Hoàng Tiểu Long, còn thật cho là tử sắc quang đoàn nội dựng dục một đầu hỗn độn cự thú đâu. Một năm đã qua, bác động thanh lớn hơn, Kim Giác Tiểu Ngưu từ lâu đứng xa xa, hỗn độn linh thú Hắc Phí đứng tại Kim Giác Tiểu Ngưu bên cạnh hốt xích địa nhìn kia tử sắc quang đoàn. Lại qua 2 tháng, đột nhiên tử sắc quang đoàn bắt đầu trướng đại lên, cuối cùng, biến thành một cái phương viên trăm dặm cự cầu. Tiếp theo, một tiếng oanh thiên cự hưởng, quang đoàn nổ tung, Hoàng Tiểu Long thân ảnh hiện tại Kim Giác Tiểu Ngưu trước mặt. Lúc này, Hoàng Tiểu Long lăng không mà lập, toàn thân hoàn mỹ tinh tráng vóc người, lưu động từ quang nhàn nhạt, một cổ dường như tới từ hỗn độn hồng mông mênh mông khí thức từ Hoàng Tiểu Long trên người tản ra. Kim Giác Tiểu Ngưu hai mắt trừng lớn địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở hai mắt ra, song quyền nắm chặt không gian hỗn loạn. Này là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long phát hiện bản thân thình lình đã từ thiên thần cửu giai hậu kỳ đỉnh phong đột phá đến thiên thần thập giai hậu kỳ. Hoàng Tiểu Long nhìn hai tay của mình, hai chân, toàn thân, cảm giác thật mạnh, hắn nguyên long thần thể trải qua lần này hồng mông tử khí cải tạo sau đó, đã cường đến liền Hoàng Tiểu Long đều không cách nào hình dung trình độ. Hoàng Tiểu Long cảm ứng đầu óc nội bao quanh hồng mông tử long, yết hầu khô, trước này hồng mông tử long du lần toàn thân hắn thần mạch phiêu giật hồng mông tử khí, nên chỉ là cái đó 1/100 triệu năng lượng mà thôi, vậy mà trực tiếp liền có thể nhượng hắn từ thiên thần cửu giai hậu kỳ đỉnh phong đột phá đến thiên thần thập giai hậu kỳ. Nếu như hắn mang này điều hồng mông tử long toàn bộ luyện hóa xong lời nói, kia thực lực của hắn hội đột phá đến loại cảnh giới nào? Nhưng mà lập tức Hoàng Tiểu Long một trận giật mình, riêng là này hồng mông tử long 1/100 triệu năng lượng, liền thiếu chút nữa nhượng bản thân chết kiều, dùng hắn hiện tại thực lực đi luyện hóa này điều hồng mông tử long, quả thực là tìm chết. Cách chương.